anh trai nhân vật chính. Chương 42, C42, anh trai khen ngợi em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian Leonard và Ibrahim giao chiến, cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Chính xác hơn thì, chuyện nhỏ so với Ibrahim thôi. Với Leonard mà nói, hắn đang chịu phải áp lực ngàn cân từ phía ông ta. Tuy là Regan đã cảnh báo hắn rồi, nhưng sức mạnh khủng khiếp này là thế quái nào chứ? Leonard càng tiến tới tấn công dồn dập, Ibrahim càng thong thả đối phó. Từng cú đỡ và cái gạt tay làm lệch hướng tấn công xảy ra vô cùng suôn sẻ và dễ dàng, hắn có cảm tưởng mình đang đấm vào bông gòn hay là không khí. Ông ta ở trước mặt hắn thôi mà, cớ sao lại mang cảm giác như không tồn tại. Cả luồng ma lực dao động xung quanh ông ta cũng quá mờ nhạt đến kỳ lạ. Ngươi cũng sắp đến giới hạn rồi. Leonard siết chặt nắm đấm. Thần ngữ, nhất định phải hoàn thành thần ngữ. Nếu không, mèo con, ngươi tưởng rằng mình mạnh mẽ hơn cả thần thánh sao? Ibrahim lên tiếng, ánh mắt của ông ta nhìn Leonard đầy cao ngạo và khinh thường. Ánh mắt này khiến Leonard muốn phát điên. Chỉ là một lão già nhân loại mạnh hơn bình thường một chút thôi mà cả gan đối đãi với hắn bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến sao. Rồi ta sẽ thành thần. Leonard gầm gừ nói ra tham vọng của mình. Hắn tung một cú đấm thẳng, lực xung kích lan mạnh khiến bụi cát mịt mù nổi lên xung quanh, đan vào màn xương đang ngày một dày thêm. Ibrahim không thể tránh đòn đó cho nên ông đưa chéo hai tay để đỡ, còn chẳng dùng đến ma thuật, ma lực dao động quanh ông ta như một tấm khiên đỡ phần nào của lực tấn công. Xong, ông cũng bị đẩy lùi một chút, hắn sẽ mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Không một ai có thể coi thường hắn, không một ai có thể dùng ánh mắt miệt thị đó mà nhìn hắn. Thế giới này phải cúi xuống trước sự hiện diện của hắn. Leonard điên cuồng tấn công, móng vuốt sấn tới hỏng nắm đầu Ibrahim và gạt nó xuống. Nhưng Ibrahim nghiêng người ra sau tránh đi, chân dưới thuận thế đá quét, Leonard nghiêng theo cú ngã mà lăn vòng ra sau. Song lúc đó, Ibrahim tận dụng thời cơ mà nắm thế chủ động trận đấu. Ông ta tấn công từ phía trên với tốc độ chớp nhoáng mà Leonard suýt nữa là không bắt kịp, gót chân đá cao và đáp xuống vị trí vai trái của hắn như muốn làm phế đi một bên tay của Leonard. Hắn né kịp, nhưng cũng bị văng ra xa một đoạn bởi dư chấn của đòn tấn công. Ngay tại vị trí hắn vừa đứng, một lỗ hổng lớn xuất hiện. Nực cười thật, kẻ như ngươi mà đòi thành thần sao? Ibrahim nhếch môi cười nửa miệng. Ngươi đang kể chuyện hài với ta sao? Leonard há mồm định phản bác lại, nhưng ông ta đã nhanh miệng hơn. Ta từng gặp những tên thú nhân mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi chỉ xứng làm tên tốt thí thôi. Vậy mà ngươi có vọng tưởng mạnh hơn thần linh. Đúng là chuyện nực cười nhất ta từng nghe. Leonard, ngươi chỉ là một con mèo nhỏ bị hoang tưởng thôi. Câm miệng. Leonard hoàn toàn tức giận, hắn bất chấp sức mạnh không thể lường được của Ibrahim mà điên cuồng xông đến. Leonard, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ibrahim không tấn công thành chủ nữa, ngược lại ông chỉ phòng thủ và né tránh. Leonard gào lên, hắn tấn công không ngừng. Ibrahim vừa tránh vuốt dữ của hắn, vừa khiêu khích. Leonard đáng thương, ngươi nghĩ mình tiến cấp thú vương thì ngươi sẽ trở thành vua sao? Ngươi có bị ngu không? Ta nói ngươi câm miệng. Leonard gầm một tiếng lớn, dấu ấn thú vương trên bắp tay hơi sáng lên. Sau đó hắn nhảy vòng một cái biến thành một con sư tử to lớn, to gấp 3 con sư tử bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta xui rủi đối mặt với Leonard thật thì hãy khiêu khích thế nào mà cho hắn mất kiểm soát mà biến về hình dạng thú luôn ấy, sau đó ông hãy cố gắng thâm nhập vào trí óc của hắn ta. Hai mắt Ibrahim sáng lên khi nhìn con sư tử hoàn toàn mất tỉnh táo trước mặt mình. Chỉ còn lại sự giận dữ chiếm đoạt tâm trí của nó. Chính là lúc này, Ibrahim lầm rầm thật nhanh câu thần thú, ma lực mờ nhạt xung quanh lập tức đậm hơn, và một luồng khói đen từ tay Ibrahim bay ra, lao thẳng vào con sư tử. Đây cũng là lúc, làn xương từ những quả bom ma thuật của Molly đã bao trùm không gian, trở thành tấm màn kín kẽ cản trở tầm nhìn. Ibrahim không hay biết Eugenia đã có sự biến đổi hay là Eulalia chứng kiến được cảnh tượng đó và hét ầm lên. Senior, không, bầu trời bây giờ kéo mây đen âm u, sấm nổ ầm ì, làn sương dần tan đi bởi sự biến đổi xung quanh Eugenia. Lấy Eugenia làm trung tâm, hào quang màu tím lan rộng khiến ai nấy chói mắt và cảm nhận được sức ép kinh khủng của nó. Cứ tưởng chỉ có mỗi Eugenia là có sự biến đổi kỳ lạ đó, song khi tiếng hét thất thanh của Eulalia vang lên, cô ta cũng lập tức có những dấu hiệu biến đổi giống như cô em song sinh của mình. Phần thân nhện bên dưới teo tóp dần. Cẳng chân nhện mỏng nhánh bắt đầu quắp vào phần bụng. Hai chị em song sinh oằn mình gào thét đau đớn khi phần thân nhện đang nhỏ dần lại bỗng dưng tách ra làm hai. Sau đó từng thứ thịt đen đúa bện lại thành đôi chân người với phần da màu đen nhánh như than lan tới tận phần rốn. Lớp áo váy dài rủ xuống, che đi những điểm nhạy cảm nhưng vẫn không làm khung cảnh nóng bỏng của họ có dấu hiệu giảm bớt chút nào. May thay, chẳng ai để ý đến tình trạng thiếu vải của hai chị em song sinh trong hình dạng con người quá đỗi gần gũi với nhân loại. Đến cả Sô lén nhìn phản ứng của Khan cũng không phát hiện ra được gì. Nếu là Khan mà cậu từng biết trong trí nhớ thì có lẽ bây giờ hắn ta đã háo hức với hai con mắt sáng bừng chỉ muốn nhìn cho bằng được mỹ cảnh này. Còn bây giờ, Khan chỉ bình thản đối diện như thế hai chị em song sinh xinh đẹp đó là đàn ông chứ chẳng phải phụ nữ nữa. Anh, không thấy họ đẹp sao? Sô không nhịn được tò mò mà mở miệng hỏi Khan. Chính bản thân cậu cũng nhận dạo gần đây mình có phần nhiệt tình quá mức với Khan. Nhưng mà, Khan đã thay đổi đến nhường này chỉ khiến lòng hiếu kỳ của cậu thêm sục sôi. Cậu muốn xem bản tính cũ và sự thay đổi hiện tại của Khan khi đặt lên bàn cân thì sức nặng sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn. Khan thở dài một tiếng đầy bất lực, hắn lẩm bẩm lại là chuyện giờ hơi này à, rồi tiếp đó là cái lắc đầu chán nản của Khan. Đoạn hắn nghiêng mặt sang nói với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc nhất trần đời và ánh mắt cũng trầm tĩnh như mặt hồ không gợn chút sóng. Nói thật nhé, trông cậu đẹp hơn. Lai hừ một tiếng, lớn giọng phản đối. Cậu chủ đẹp hơn à? Gwendolyn cũng hồ theo Lai, đê giả, cậu chủ đẹp nhất. Molly không ở gần họ vậy mà cũng thính tai la làng nhập cuộc. Khỉ gió, phải là tôi đẹp nhất chứ, bóng hồng duy nhất trong cái nhóm toàn được dựa thế này này. Mấy người có biết mình đang ở trong tình hình gì không vậy? Kelsey không tài nào hiểu nổi cái đội hình bát nháo này của bọn họ. Nhờ có Kelsey mà bọn họ cũng thức tỉnh, lúc này không phải là lúc đùa chơi. Sự chú mục lại di rời về phía chị em song sinh, cả hai đã biến đổi thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát khỏi xác nhện mà thăng cấp lên hình thái mới, Khan không rõ họ có đang tiến cấp thú vương hay gì đó giống như Leonard không, nhưng xem ra là không phải. Đứa con của thần linh, chính là ta. Eugenia thả tay ra khỏi mặt, buông thõng xuống. Cả người cô ta chao đảo nghiêng ngả như người say. Móng tay chợt mọc dài ra, thanh mảnh với phần đầu nhọn hoắc sắc bén. Giọng điệu lầm bầm lặp lại không ngừng như đọc thần chú, rồi cô ta ngẩng phắt đầu lên, răng nanh lộ ra trên miệng chẳng khác gì ma cà rồng, những hình xăm xuất hiện trên da thịt trở nên sống động hơn, phản quang màu tím ma mị. Rồi, Eugenia lao mình phóng vụt tới chỗ. Eulalia, là ta. Chính là ta, Eulalia với sự biến đổi không khác gì em gái, cô ta nhanh chóng đỡ đòn tấn công của Eugenia. Eugenia, em mau bình tĩnh lại. Eulalia hốt hoảng kêu lên, nhưng mà Eugenia lúc này chẳng để lời của chị mình vào tai, cô em liên tục tấn công chị mình, mặt mày hung tợn đến mức như thể cô em thật sự muốn giết chết Eulalia. Tình hình thay đổi đột ngột khiến ai nấy đần mặt ra, có vẻ họ không ngờ hai chị em song sinh lại quay ra đánh giết nhau. Cứ xem thái độ thù hằn của Eugenia và cách tấn công tàn nhẫn của cô ta là có thể thấy, cô ta hận chị mình đến mức độ nào. Chuyện quái gì vậy? Molly khó hiểu lên tiếng. Anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Kelsey lại gần hỏi, một câu hỏi không chứa cảm xúc cộc cằn hay châm biếm nào. Có lẽ vậy, Khan xoa cằm trả lời. Eulalia từng nói với tôi, Eugenia từng là đứa con của thần linh. Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ta không thể là đứa con của thần linh được nữa, hơn nữa còn trở thành một con ngốc. Xem thái độ của Eugenia thì, Eulalia chắc chắn là nguyên nhân rồi nhỉ? Molly nghiêng đầu nói ra suy đoán của mình. Khan gật đầu, là nguyên nhân chính đấy. Nhưng vì lý do gì mà đứa con của thần linh bị tước mất thân phận như thế? Vì cái gì mà Eugenia thành ra như bây giờ? Tại sao cô ta luôn tự nhận mình là đứa con của thần linh trong khi chính cô ta là đứa con của thần linh? Cho dù đó chỉ là đã từng đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào chối bỏ thân phận thiêng liêng cô ta sở hữu trước kia. Hoặc là... Khan mỉm cười đưa ra một đáp án khiến mọi người đều bất ngờ. Cô ta chưa từng là đứa con của thần linh, người mà thần linh chọn lựa thật ra là... Eulalia, tất cả đều ngạc nhiên. Cái gì, đây chỉ là giả thuyết của ta thôi, nhưng mà có khả năng Eulalia mới chính là đứa con của thần linh, Eugenia không hề được thần lựa chọn, nhưng cô ta khao khát nó. Vì đố kỵ nên bằng cách nào đó cô ta đã giành được sức mạnh của Eulalia chẳng hạn. Song vì cô ta không hề được chọn. Lại còn sử dụng thuật cấm nên sức mạnh bị cắn ngược. Thành thử ra cô ta mới. Khan không nói ra mà lấy hành động ra làm câu trả lời, ngón tay chỉ vào Thái Dương xoay một vòng tròn. Còn Eulalia là đứa con của thần linh nhưng chắc chắn sức mạnh của cô ta đã bị tổn hại, một đứa con của thần linh mà không có sức mạnh toàn vẹn thì sẽ thế nào chứ? Thế nên cô ta giấu nhẹm chuyện đó và phục vụ ở bên cạnh Leonard. Vậy tức là thần ngữ đã sử dụng lên Leonard là... Sô nghi ngờ, Eulalia sao? Trong lúc đó ta bị bỏ thuốc nên không hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta là người ở gần ta nhất, khả năng thao túng được ra rất là lớn. Thay vì để lộ thân phận của mình thì cô ta chỉ việc đem ra làm lá chắn là được. Khan nhún vai bộc bạch, tính ra thì cô ta diễn kịch đỉnh đấy chứ, ta cũng bị lừa mà. Khan không nói hoàn toàn suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là hắn đã phát hiện ra chi tiết kỳ lạ lúc mình đọc thần ngữ, tại sao là Okanaut. Dù là đọc chưa hết, của thú nhân mà không phải là thần ngữ, Nikat, Banetok, Eisania, mà hắn đã đọc cho Lai. Đó là thần ngữ cấp cao được dùng cho mục đích tiến hóa và chúc phúc, hơn hẳn cả thần ngữ của thú nhân. Hắn không nhớ lắm chuyện đã xảy ra, nhưng nếu hắn thật sự bị bắt ép phải đọc thần ngữ thì hắn nghĩ mình sẽ không đọc cụm từ của thú nhân, vì lúc đó hắn còn chưa biết có nhiều cách để sử dụng thần ngữ. Vậy chỉ còn một khả năng, Eulalia mới là người đọc thần ngữ, còn hắn chỉ nhảy theo ý muốn của cô ta thôi. Và sự xuất hiện đột ngột của Sô cản trở vào đúng thời điểm hắn vừa đọc gần hết cũng có thể là do bàn tay của Eulalia nhúng vào. Anh đã đoán ra chuyện này từ trước rồi phải không? Cho nên mới bảo Eliza. Sô đang định nói nốt thì Ibrahim đã quay trở lại. Đằng kia, con sư tử to lớn và gục xuống bất tỉnh nhân sự. Ngay từ đầu, Ibrahim chẳng để tâm đến Leonard là thú vương hay không, ông ta hoàn toàn tự tin có thể hạ được Leonard trong một đòn. Nhưng vì kế hoạch của Khan nên ông ta mới phải mất thời gian câu giờ và chơi trò. Chúa quỷ vờn mèo con. Với hắn ta, tất cả là để thừa cơ hội hắn ta mất kiểm soát mà xâm nhập vào tâm trí của hắn ta để xác định một điều. Khan hỏi ngay khi nhìn thấy nụ cười của Ibrahim đang tủm tỉm trên môi. Xác định được rồi. Ôi, tôi thật sự sốc đấy cậu chủ, cậu thật tài tình. Sao cậu có thể đưa ra suy luận đó được thế? Tôi vẫn còn nhớ ngày nào cậu chủ khi mới vào lớp 1 còn vật lộn với bài toán mẫu giáo rồi chửi đồng lên chê bài này khó quá, khó nhất quả đất luôn. Vậy mà cậu có thể vận dụng chất xám trong cái đầu bé tí đó của mình một cách đáng ngưỡng mộ như vậy ư, cậu luôn làm ông già ngạc nhiên đấy. Ông già mất nét này. Khan thật sự muốn kêu nhân vật chính xử lý ổng luôn cho rồi. Thế quái nào mà mồm miệng của ông ta trở nên thâm độc như vậy rồi. Thầy kể, Khan ôm chán. Vậy là xác định được rồi đúng không? Leonard chính là Leander, Ibrahim gật đầu, nụ cười khoái trá của ông càng mở rộng. Đã xác định được, quá khứ của con mèo đó cũng đáng thương đấy, dù sao thì tôi cũng mừng vì đã không phụ lòng cậu chủ. Nè nè, khoan đã. Molly hoang mang thật sự, vẻ mặt của cô ta trông như thể sự tồn tại của mình là một câu đố lớn của vũ trụ vậy. Hai người đang nói cái quái gì thế? Leonard là Leander. Gwendolyn im lặng lắng nghe từ nãy giờ cũng bất ngờ hoàn toàn với kết quả này. Không phải Lion sao? Kelsey nhíu mày hỏi lại. Cậu chủ thật tuyệt vời. Cậu chủ thông minh nhất. Chỉ có mình Lion hoan tung hô Khan trong thời khắc này. Hai chị em không xong rồi. Sô đột ngột lên tiếng, cắt ngang nghi vấn đang nảy sinh của mọi người. Cuộc chiến tưởng chừng đang nghiêng về phía Eugenia vì cô ta liên tục tấn công trong khi Eulalia không ngừng đỡ đòn và né tránh. Cô ta vẫn không ngừng tự nhận mình là đứa con của thần linh, song sức mạnh và hình xăm ánh lên màu tím trên cơ thể cô ta cứ như đang minh chứng rằng đó là sự thật. Cho đến khi, Eulalia suýt nữa là bị một đòn móc tim từ phía Eugenia. Tuy rằng Eulalia đã nghiêng người và né đi một cách ngoạn mục, nhưng cô cũng nhận thức được nếu cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Chị đã, cố gắng bảo vệ em. Eulalia run rẩy nói khi giữ chặt lấy hai tay Eugenia, mắt cô ta ngấn lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ngốc nghếch dễ bị dụ dỗ, cứ hay để ý lời người khác nói cho dù chị đã bao nhiêu lần chúng ta là chị em, chúng ta phải hiểu cho nhau, bảo vệ cho nhau chứ. Chúng ta còn là song sinh cơ mà. Eulalia hét lên, là do em phản bội chị trước. Trong ký ức cô lặp lại hình ảnh Eugenia vây quanh những con nhện khác không rõ mặt mũi, nhưng cô có thể nhìn rõ gương mặt của em gái mình. Nó chứa đầy đố kỵ hắc ám. Đứa em gái mà cô luôn yêu thương. Đã nghe lời thì thầm của ma quỷ mà bán linh hồn mình cho bóng tối. Eugenia giật mình, màu tím trong mắt cô ta hấp háy và nhạt dần. Cả người cô ta bắt đầu run rẩy. Tôi, mới là đứa con, của thần linh, Eugenia lắp bắp, tôi phải là, người được chọn, mới đúng. Tại sao em ấy cứ cố chấp chuyện này? Là vì những lời xào xáo của bọn khốn hạ đẳng không biết điều kia sao? Nếu thế thì hãy để cô giết chúng. Chỉ cần chúng chết là sẽ im lặng vĩnh viễn. Vậy là Eugenia sẽ không bị làm phiền nữa và hai chị em cô sẽ quay về vui vẻ và hạnh phúc như xưa, phải không? Chỉ cần giết chết hết bọn chúng. Hai mắt Eulalia bắt đầu biến đổi, ánh sáng tím cuộn trào trong đồng tử của cô. Như thể Eulalia đang hút cạn dần hào quang bên phía Eugenia. Eugenia càng run rẩy mạnh hơn, cô ta muốn giằng tay ra khỏi Eulalia nhưng không thể, cô ta như bị dính chặt vào chị gái mình. Như thể họ đang hòa vào làm một. Em yên tâm, Eugenia à, em nghỉ ngơi một chút nhé, chị sẽ giúp em giải quyết tất cả. Em không muốn yếu ớt và bị dè bỉu nữa, chị sẽ giúp em mạnh hơn. Các cuộc thí nghiệm kia đều là làm vì em thôi đấy. Tuy là nó chưa được hoàn hảo lắm nhưng cũng sắp thành công rồi, chị tin chắc là vậy nên là. Eulalia dịu giọng nói, em ngủ một lúc thôi, chị sẽ gọi em dậy sau. Nhé, ánh sáng tím tắt nhím trên người Eugenia, cả sinh lực trên người cô ta cũng lụi tàn. Tựa như đom đóm không thể nào phát sáng được nữa, cô ta ngã xuống chẳng khác gì con rối đứt dây. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, song cô ta đã không còn hy vọng nào nữa. Vậy mà, Eulalia vẫn như không biết gì. Cô ta lặp lại những lời dỗ dành vô bổ. Chị nhất định sẽ gọi em dậy, yên tâm nhé Eugenia. Ngủ ngon nhé em, rồi khi tỉnh giấc em sẽ có những điều em muốn. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc, và vui vẻ với nhau như xưa. Eulalia vật vờ đi tới chỗ của con sư tử to lớn đã gục mình dưới đất, bỏ lại Eugenia ở sau lưng. Cô ta đã tin rằng bây giờ Eugenia thật sự đang ngủ và đợi cô ta. Hào quang màu tím vừa rồi ở trên người Eugenia giờ đây xuất hiện, vờn quanh người Eulalia. Màu tím đậm đặc hơn, sáng hơn và ai nấy có thể cảm nhận được sức ép uy hiếp từ nó nhiều hơn cả khi nãy. Đặt tay lên đầu con sư tử to lớn, cũng chính là thành chủ Zaroth, đồng tử Eulalia giãn nở và gió nổi lên, cuốn theo âm giọng to rõ của Eulalia vừa thốt lên. Okanaut. Đó là thần ngữ hoàn chỉnh của tộc thú nhân. Tầm 2-3 chương gì nữa chắc là hết ác thú nhân rồi. 3. Vẫn chờ comment của mọi người ạ. Đọc vui lắm, có động lực viết rõ luôn. Cách chương.